Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1554. Đệ 1554 chương Cong Khúc Cong Nói. Hàn Phương lấy ra một con thuyền Quy Nguyên Tông riêng tàu bay. Mấy người nhảy đi lên. Trên đường, Ngô Thanh Thiển tò mò nhìn Phòng Ngọc hỏi. Chúng ta đến tiếp dẫn đài khi, những cái đó vây đi lên người đều là các thế lực lớn tiếp dẫn sự. Không tồi, bọn họ đều là tới đào người, Phòng Ngọc gật gật đầu. Đào người, bọn họ nhằm vào đều là hạ giới phi thăng người. Ngô Thanh Thiển lại hỏi. Phòng Ngọc cười giải thích. Hạ giới thiên địa linh khí so thượng giới loãng, có thể tu luyện đến người linh cảnh phi thăng tuyệt đại bộ phận đều thuộc về tư chất thiên phú tiềm. Lực tuyệt hào thiên tài, tuy rằng bình thường tiến vào các thế lực lớn tương đối khó. Nhưng đối với hạ giới thiên tài, các thế lực lớn luôn luôn đều thực hoan nghênh, bởi vậy chỉ cần cảm ứng được truyền tống kim môn. Mở ra. Các thế lực lớn tiếp dẫn sử liền sẽ tính thời gian ở tiếp dẫn đài chờ đợi. Gặp được để mắt người liền sẽ mời, nếu có thể đủ gặp được một vị tiến vào tông môn liền không. Ngưng quật khởi thiên kiêu nhân vật, tên kia tiếp dẫn sử đem được đến một bút tương đối phong phú tông môn tài nguyên khen thưởng Ngô. Thanh Thiển gật gật đầu, thì ra là thế, kia vì sao bọn họ không hỏi cùng chúng ta cùng nhau tới mặt khác hai người đâu. Bọn họ hai người vốn chính là hạ thiên cảnh nguyên tắc cư dân. Trên người mang theo hơi thở cùng các ngươi không giống nhau. Bọn họ thân phận một đoán liền biết là các thế lực lớn phái đến hạ giới sứ giả. Bởi vậy không có người đào, lâu phi thuyết trên người đã mang theo thượng giới hơi thở. Lại hỗn loạn hạ giới, huyền u cốc cùng ma thiên điện tên kia tiếp dẫn sử mới có thể lắm miệng hỏi một câu, Phòng Ngọc. Biết lâu phi thuyết cùng Ngô Tử Tô cũng không tưởng bại lộ cùng Ngô Thanh Thiển hai người quan hệ. Bởi vậy cũng sẽ không nói ra tới. Ngô Thanh Thiển hiện tại cũng minh bạch, nguyên lai các nàng trên người mang theo hạ giới hơi thở. Thượng giới người liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra tới. Kia vì sao các ngươi còn chạy tới hạ giới tìm kiếm hạt giống tốt. Mỗi lần trực tiếp tới đón dẫn đài chờ không phải được Ngô Thanh Thiển nói. Phòng Ngọc cười nói, tự mình đi hạ giới tìm kiếm càng dễ dàng phát hiện hạt giống tốt. Lại có thể ở chung một đoạn thời gian xem hợp không thích hợp. Quan trọng nhất cũng không dễ dàng tới rồi tiếp dẫn đài sau bị mặt khác thế lực đào đi, hơn nữa. Trong tay các ngươi cầm mời lệnh người, tiến vào tông môn cùng ở tiếp dẫn đài bị mời tiến vào tông môn người là bất đồng, hắn bổ sung nói. Các ngươi chỉ cần thiên phú thí nghiệm đủ tư cách tiến vào tông môn sau chính là ngoại môn đệ tử. Trực tiếp thuộc về Quy Nguyên Tông chính thức đệ tử, mà bọn họ lại chỉ là bị tuyển đệ tử. Còn cần 1 năm đến 3 năm thời gian khảo hạch, nếu là cuối cùng khảo hạch bất quá, đem bị cướp đoạt bị tuyển tư cách, thỉnh ra tông môn khác mưu hắn lộ ta lựa chọn các ngươi cũng là yêu cầu căn cứ. Các ngươi ở hai vực chiến trường biểu hiện ta đã sớm dùng thủy tinh cầu ký lục xuống dưới. Đến lúc đó là yêu cầu trình lên cấp tông môn ngoại môn chấp sự trưởng lão xem xét. Nếu là sự thật không hợp, hoặc là không đạt được tông môn tuyển chọn ngoại môn đệ tử tư cách. Cũng là yêu cầu bị lộng tới bị tuyển đệ tử hoặc là trực tiếp bị thỉnh đi, đương nhiên. Tin tưởng các ngươi hai người vô luận là thiên phú vẫn là thủy tinh cầu thượng biểu hiện. Tiến vào tông môn trở thành ngoại môn đệ tử là xác định vững chắc không thành vấn đề, điểm này. Phòng Ngọc vẫn là rất có nắm chắc, nguyên lai còn có nhiều như vậy cong khúc cong nói. Chúng ta thật là chướng kiến thức. Ngô Thanh Thiển phát hiện thượng giới so hạ giới phức tạp rất nhiều. Đại tông môn chi gian quy củ sợ là càng phức tạp nghiêm khắc. Hàn Phương cười tiếp lời. Cho nên các ngươi tại hạ giới khi đã bị lựa chọn trở thành ngoại môn đệ tử vẫn là phi thường may. Mắn, đã từng có từ hạ giới phi thăng đi lên người cái gì tông môn đều không gia nhập. Hoặc là không có bị tiếp dẫn sử nhìn chúng, đưa mắt không quen đối hạ thiên cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng hỗn thật sự thê thảm thất vọng. Hết chương.